Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 134 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói, lúc bấy giờ đầu lĩnh AH của Đại Đô Sơn rất nhanh đã phát hiện ra dị động. Gã lập tức hạ lệnh cho tất cả sơn trại cấm thân hữu thăm dò núi. Người vi phạm thì xử tử. Lại trải qua tra hỏi, biết Giã Kê chạy chủ, từng trước mặt mọi người oán hận A Thị đại tộc trưởng quá mức kiêu ngạo. Bắt người cướp của mới kéo phiền toái về cho đô đô trại, nên giả ý mời y tới uống rượu. Sau đó một đao chém đầu y, rồi lại phái cháu trai là A Quế đi tiếp quản trại. Lúc này mới tạm ổn định lại. Nhưng lúc này lòng người dao động, một khi dao động rất khó an định lại. Man nhân lại không sở trường về ổn định quân tâm, chỉ biết lấy tộc quy tàn khốc, nghiêm trị không tha, ngược lại còn khơi dậy, khiến cho vài tộc nhân âm thầm phản đối. Thừa dịp lúc ban đêm vụng trộm, chuồn ra núi, trốn đi càng ngày càng nhiều. A Hắc bất đắc dĩ, đành phải toàn lực rút lui các trại binh mã, vứt bỏ rất nhiều trại, binh tướng toàn bộ ra nơi hiểm yếu giữa Nam Dinh Đô Đô Sơn, nhằm dựa vào nơi hiểm yếu cùng quân Minh kéo dài tác chiến, cho đến khi quan binh suy sụp, khi đó lại là A Thị Y ở nơi này xưng vương. Trong quân của Lý Sâm hiện tại đang chỉnh đốn, trong khoảng thời gian tác chiến này, người có công thưởng, có người dũng cảm cũng thưởng, người bị thương thì được tiền an ủi, có người chết thì được tiền tử tuất. Mà trong quân thật sự cũng có một số nhỏ là người sợ chết, mỗi lần tác chiến đều nao núng ở sau đó phô trương thanh thế, căn bản e sợ những lão binh dày dặn phát hiện chỉ điểm sẽ lập tức bị chạm đầu. Thưởng phạt phân minh khiến cho sĩ khí quân tâm dù trải qua thất bại cũng không bị tiêu tán. Trong lúc quan binh tìm hiểu địa hình gần trại đô có thể dùng hỏa công mà tiến hành xử lý, có chỗ mượn dùng đầm lầy, lưng núi và thiên nhiên để che giấu đơn giản, có rừng cây có thể trú binh trông coi, hết thảy chuẩn bị đã sắp xếp, đại chiến cũng sắp tới. Lúc này quanh Dương Lăng đều là tướng lĩnh nhung trang chỉnh tề, một đám ngưng thần nghe hắn kể lại tỉ mỉ kế hoạch của ban tác chiến. Dương Lăng nghe các bộ phận cần chấp hành nhiệm vụ bố trí xong, hắn nói: lần này chia vây kín, yêu cầu trận chiến phải xong. Đám phí vốn ỉ vào người và thế đất hiểm, trong núi còn có đầm lầy, suối, sơn động, địa huyệt, hơn nữa có những sơn lĩnh không sinh tất có. Man nhân hiểu biết địa hình, tất sẽ trốn tránh chỗ hiểm mà lao đến, cho nên các bộ phận vẫn không thể sơ suất được. Sau đấy, hắn chỉ đô đô trại ở trên Sa Bà nói: lần này tác chiến, chính diện tấn công mạnh, đánh nghi binh, hai cánh phối hợp tới gần, chủ công ngũ đô đô do bản quan tự mình độc tiến, trước dễ sau khó, cuối cùng mới lấy đại đô đô sơn. Thôi Quý giật mình nói: đại nhân, ngũ đô đô sơn do A Dương, bảo đệ của A Hắc cảnh giữ, dưới chân núi có cáp mồ lĩnh do bản thạch trồng chất mà thành địa thế hiểm trở, ở giữa còn có một thác nước kỳ hiểm vô cùng, chúng ta mỗi lần tấn công núi đều không có lựa chọn nơi đấy, đó là vì vậy. Cáp mồ lĩnh không sợ hỏa công, nếu cứng rắn mà công kích thì quá mức hung hiểm rồi. Lý Sâm nghiêm trọng nói: đại nhân, cáp mồ lĩnh là do em rể của A Đương là Lưu Lãng gác, người này nguyên là vệ sở quan binh của Bảo Ninh. Lúc đấy có quan viên lừa gạt ép mua nhà đất của hắn, khiến cho lão phụ bệnh tới bỏ mình. Người này giết quan tạo phán, trốn vào trong núi rừng, sau lại đầu phục đô trưởng man nhân. Người này một thân võ nghệ, hùng hãn dũng mãnh, cũng là hảo hán số 1 số 2 trong sân trại man nhân. A Đường vô cùng thưởng thức hắn ta, còn đem muội tử mà gả cho hắn. Hiện tại hắn là đại tướng thứ nhất dưới tay của A Đường, là tâm phúc của y. Có người này canh giữ cửa ải cắp mô lĩnh, sao là rất khó mà đánh chiếm. Ngũ đô đô tuy là một tòa thấp nhất bên trong quần sơn, sao là cũng khó mà đánh chiếm được. Nếu như đại nhân quyết ý lấy ngũ đô đô trái, như vậy mặt tướng xin làm tiên phong. Chu Nhượng Cận vừa nghe liền khuyên nhủ: đại nhân, ngài thống soái toàn quân, trách nhiệm trọng đại,

tả hữu hai bên đều có khói lửa chuyển đến, quan binh hai phía cũng phát động công kích. A Hắc kinh hãi, vội vàng gọi A Ngõa, A Quế, hai người chia nhau xoay lĩnh người ngựa ở trong trại, nghênh giặc cả hai phía hiểm phong và tả hữu. Quan binh lấy lửa làm vũ khí, tuy lửa mà tiến lên. Tình hình chiến sự của hai bên trong làn khói lửa vẫn vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên, mất đi sự yểm hộ của rừng rậm, người Man giống như bị một con cá trạch bị cho vào lò cho vậy. Còn quan binh lúc này chẳng còn lo lắng sợ hãi về ám khí cạm bẫy trái phải, nên càng chiến lại càng sung mãn. Cuộc chiến tuy diễn ra chậm rãi, thế nhưng từng bước chắc nịch, kiên quyết tiến vào địa phận quân sự trọng yếu của Man Phi. Chiều ngày hôm sau, Dương Lăng cùng Thôi Quý dẫn theo 36.000 người, nhân lúc quân chủ lực của Man Phỉ đang nghịch địch ở chính diện, tả hữu đang chống chọi, liền lặng lẽ đánh về phía Ngũ Đô Đô. Tại Cáp Mỗ Lĩnh, Lưu Lãng đang nằm trên một tảng đá thạch lớn có đỉnh bằng phẳng, bốn vách như được gọt rũa, đầu tựa lên cánh tay. Hắn đờ đẫn nhìn về khoảng trời xanh thẳm, trong không trung thoang thoảng đưa đến đám mây đầy sương khói, còn có chút mơ hồ. Vị Khâm Sai đại nhân này cũng thật lợi hại, nghe nói trước kia Man nhân tắc loạn, có rất ít quan binh có thể đánh đến nơi này, nhưng nơi hiểm trở vô bờ như Bạc Vương Sơn, Đồng La Lĩnh, Lăng Tiêu Thành, chỉ riêng một địa điểm kể trên cũng đủ cản trở quan binh 10 năm trời. Chẳng trách Man nhân chẳng xem triều đình ra gì cả. Lần này tất cả đều bị dẹp bằng, trước núi Cửu Ti chỉ còn lại nơi hiểm yếu là Đô Đô trại này mà thôi. Quân Minh thế như hỏa công, e rằng Đô Đô trại cũng chẳng chống đỡ được mấy hôm nữa. Hắn thầm nghĩ bụng, cũng may là đã nghe lời Cát Lão Ti kết nối đường dây với triều đình, nếu không lão tử cũng phải chôn thây ở chỗ này với bọn man tử rồi. Lưu Lãng nhổ cọng cỏ trong miệng, bò dậy nhìn về phía xa. Lão tử còn phải trở về, chính là thủ bị, đường đường là quan thủ bị kia, còn hơn cái tên xúc sinh Miêu Bách Khổ đoạt tiền sản của ta, hại chết phụ thân của ta. Nghe nói Hoa Nhi mẹ hắn vẫn chưa tái giá, vì sợ con trai mình bị con của vệ sở địa phương ức hiếp, dọn đến quê ở. Phụ nữ tốt này theo ta chẳng được hưởng phúc một ngày. Hey, nhưng ta vẫn không dám nghe ngóng tung tích của hai mẹ con. Quan phủ thì đang truy nã ta, mà cái ả quỷ phụ kia cũng đang dòm ngó ta cắt gao. Lần này lão tử cũng là đại quan rồi, áo gấm vẻ lang, quay đầu tìm lại hai mẹ con của nàng ta. Cái đám xúc sinh dám ức hiếp ta, mở mắt ra mà xem đi. Lưu Lãng nghĩ đến chuyện ngồi kiệu quan, khua chiêng gõ trống mà trở về vệ sở, nở mày nở mặt xuất hiện trước đám người đã ức hiếp gã ngày xưa, không khỏi ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Người đang cười cái quái gì vậy? Đại ca nói quan binh lần này rất lợi hại, ở đây cũng phải cẩn thận cẩn trọng một chút kìa, có khi là có người đến thì sao đây? Dưới tảng đá bỗng nhiên có tiếng người phụ nữ lạnh lùng hầm hầm nói. Lưu Lãng cúi đầu nhìn, chỉ thấy người phụ nữ thân cao không tới 1,5 mét, trên mặc áo vải bố, dưới mặc váy cỏ đen nhánh béo lùn, và đang cầm một cái tam cổ cương xoa bóng loáng, mặt rộng môi dẹt, mắt nhỏ lông mày rậm, giống hệt như con cóc tinh trên tranh vẽ vậy. Lưu Lãng nhảy xuống từ trên đá tảng, cười hì nói, sợ cái gì, chỉ dựa vào nơi này có đá có nước, hiểm trở khó leo, quan binh phóng hỏa vô dụng, ta chỉ cần phái 10 người ném đá từ trên cao xuống thì đừng hòng có tên nào có thể bén mạng leo lên được. Đại ca đi rồi sao? Vóc dáng của gã còn cao hơn người phụ nữ kia 2 cái đầu hơn. Người phụ nữ này chính là thê tử của gã, bà muội của A Đương, tên là A Âu. Nàng ta vừa tiến xong không quan tâm, cố tình chạy lên nhìn A Đương xuống núi. Đại ca về chạy rồi. Những trại khác rất nguy hiểm, đại ca đã điều động hơn 200 dũng sĩ từ đại trại đi trợ chiến rồi. Sau trại trống rỗng, cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng ở trong trận này. Tòa Cáp Mỗ Lĩnh này của chúng ta phải 30 người là đủ thủ, tới mưa gió chẳng thấu rồi, huống hồ có tới 160 người hơn chứ. Lưu Lãng chỉ xuống dưới núi. Dưới núi là một dãy thạch lởm chởm, chỗ xanh biếc, ở giữa là thác suối đầm đìa thanh mát. Các khe rãnh nối liền với nhau, trực tiếp tạo thành dòng chảy hướng về phía xa. Thấy chưa? Trong vòng 2 dặm không có một cây nào cả. Quan binh muốn xông vào, ta có thể phát hiện từ xa rồi kìa, có gì mà phải sợ. Người đi uống rượu đi, trước đó 2 ngày Cắt Lão Ti đã đưa đến bình rượu nâu lắm, còn có thịt thiêu nấu chín, thơm phất ta. Ta dẫn vài người trông coi ở đây là được rồi. Gã biết rằng A Âu mê rượu như mạng sống của mình vậy. Lời này vừa nói ra, A Âu quả nhiên thèm chảy nước miếng, mặt mày hớn hở mà nói rằng, được, rượu của Cát Lão Ti mang đến xưa nay đều không tồi, còn ngon và thơm hơn cả rượu của chúng ta ủ nữa kìa. Nàng ta cua cưng xa rồi xoay người bước đi vài bước, đến bên cửa hang thì bỗng nhiên quay lại nói: "Này, ngươi có muốn uống một chút hay không?" Lưu Lãng cười khan nói: "Hê hê, trời còn chưa tối, nào uống trước đi, giật tà cành giữ núi, muộn chút sẽ uống cho đã kìa." Gương mặt đen đúa của A Âu bỗng đỏ ửng lên, không ngờ lại có chút xấu hổ, liếc nhìn gã một cái, lúc này mới lắc mình vào động. A Âu có sức mạnh to lớn vô cùng, còn dũng mãnh hơn cả nam tử, hơn nữa tiểu lượng vô cùng lớn. Một khi uống rượu say, cũng thích cùng gã điên loan đảo phượng một phen. Nghe theo lời của gã, hiểu ý của gã, nên tràn đầy vui vẻ, bước vào trong động. Lưu Lãng nhìn nàng ta vào trong động, sắc mặt trở nên âm trầm. "Mẹ nó chứ, trốn khỉ ho cỏ gáy hoàng phu 3 năm có chục nghìn người, cũng dám vung cờ tạo phản, chống đối với quan phủ Minh Triều sao? Đây chẳng phải là muốn tìm đường chết hay sao? Không phải lão tử nhẫn tâm, tiếp tục chơi với các ngươi, chỉ có thể xong đời mà thôi." "Thê tử kết tóc xe duyên của ta đó nha, đấy mới là phụ nữ tốt, hiền lương thục đức kìa. Có cơ hội cải tà quy chính, đổi lấy chức quan, lão tử không đồng ý, tổ tông ta hắn tức đến nhảy dựng lên kìa." Nhớ đến thê tử kết tóc dịu dàng yếu đuối, trắng trẻo xinh đẹp như Nguyệt Nha, Lưu Lãng bỗng chốc nóng ruột một phen, cũng giống như tên tiểu tử trẻ tuổi đang nôn nóng chờ động phòng, hận không thể gắn cánh lập tức bay về quê nhà Bảo Ninh. Trong lúc vô tình gã nhìn ra xa, đột nhiên một phen lại định thần nhìn kỹ lại, thì ra cây cao nhất ở phía xa trong rừng có chút khác lạ. Lưu Lãng vẻ mặt căng thẳng, vội vàng trèo lên tảng đá, tay cầm lương bổng nhìn về phía xa. Một nam nhân mình mặc áo vải phong cách người Hán đột ngột chạy đến nói nhỏ: "Đại ca, cây ngã rồi, e rằng họ tới rồi." Người này thân thể cường tráng, diện mạo thật thà, tên là Hà Thực Tại, vốn dĩ là lưu dân vô cùng vô công dưới nghề, không cách nào kiếm sống, đành chạy lên núi đơn thuần vì miếng cơm manh áo, xin một chỗ ẩn thân lập mệnh. Nhất là không nguyện chống đối với triều đình là một trong những tay tâm phúc mà Lưu Lãng lôi kéo được. Lưu Lãng nhảy khỏi tảng đá, thấp giọng mà nói: "Hẳn là không sai được rồi, sao rồi, bỏ thuốc và rượu chưa?" Hà Thực Tại gật đầu cười: "Yên tâm đi đại ca, là quái đậu tử đích thân phối thuốc, người man đều thích uống rượu. Gã đang ở trong động khuyên cùng với vài huynh đệ chuốc bọn chúng uống rượu say kìa. Chỉ có điều rượu cắt lão ti đưa đến hơi ít, tổng cộng mới có 5 đan, không đủ uống nha." Lưu Lãng cười ha ha nói: "Bọn chúng đâu có ngu, thật sự để cho bọn chúng say khướt hết, bọn chúng cũng không dám đâu. 5 đan vừa đủ, giải khuây đỡ thèm cũng được rồi. Chẳng phải bỏ thuốc rồi hay sao? Quái đậu tử, cái gì cũng không được, chứ phối thuốc mê tuyệt đối là hữu dụng kìa, ta tin tưởng." Quái đậu tử tuổi tác không nhỏ, đã 60 tuổi đầu, thân người khòm khòm, vốn dĩ là một tên đại đạo, có mở một quán rượu tại con đường vùng núi hoang vu, chuyên bỏ thuốc, cướp của, lừa tiền tài, tính mạng của người khác. Tuổi đã già nên sau này vốn dĩ cũng thôi không làm nữa. Chẳng ngờ là một lần trông thấy tay nải hành hương rể cộm, nhất thời động lòng tham. Kết quả những người đó đều là người tầm mắt hiểu biết, tên này để lộ sơ hở, bị quan phủ truy nã nên mới chạy lên núi. Người ta nói lá rụng về cội, giờ lo lắng chết rồi, thi thể chôn ở đất lạ quê người, hoang vu hẻo lánh, đã trở thành tâm bệnh lớn nhất của gã. Đương nhiên cũng đánh cùng nhịp với Lưu Lãng, cũng tuyệt đối dốc sức cho triều đình. Màn đêm dần buông xuống, sắc đêm trên núi ập xuống cực nhanh chóng. Nhìn xuống núi đã là một mảng tối đen như mực, Lưu Lãng vội vã quay vào trong động báo bình an, sau đó mượn cớ tái tuần tra một vòng mà đi ra khỏi động. Quái đậu tử cứ như âm hồn vậy bám theo sau. Lưu Lãng nói nhỏ: "Thế nào rồi?" Quái đậu tử nhỏ giọng nói: "Màn nhân, bất kể nam nữ, không một ai là không mê rượu. Rượu do cát lão tì đưa đến không đủ, ta cũng đã bỏ thuốc vào rượu trái cây do màn nhân tự ủ rồi. Những màn nhân thủ sơn cũng bị rủ uống vài chén, đoán chừng không tới nửa canh giờ nữa đâu. Tất cả sẽ lan ra ngủ, người của chúng ta đều chuẩn bị xong cả rồi." Ở phụ cận cũng có vài tên các đêm đều là người Hán do Lưu Lãng lôi kéo được. Trong đám người man cũng có kẻ khiếp sợ muốn hàng, thế nhưng dù sao cũng không cùng chủng tộc. Lưu Lãng không yên tâm, kế hoạch của bản thân căn bản chưa dám tiết lộ cho đám người đó biết. Gã tháo cây đuốc trên cây xuống, hướng xuống dưới núi vẽ thành 3 vòng tròn, đợi một lúc lâu mới thấy trong màn đêm bỗng có ánh sáng lóe lên, chỉ lóe một lần rồi cũng không còn thấy bóng dáng nữa. Nếu chẳng phải đã nhìn chằm chằm vào vị trí đấy, sẽ có người cho rằng mình bị hoa mắt cũng nên. Lưu Lãng an tâm rồi nói: "Thành rồi, hậu trại hôm nay còn điều 200 người đi nơi khác chi viện, nơi này bị đánh hạ, quan binh cũng có thể tiến quân thần tốc được rồi." Quái đạo tử thấp giọng nói, vậy còn những người man này thì làm thế nào đây? Còn thê tử của ngươi nữa? Lưu Lãng nặng nề nhổ nước bọt, cắn răng nói, dược tính phát tác liền chó lại hết đi. Yên đại nhân đã đồng ý không giết họ, lão tử cũng chỉ có thể làm đến nước này, dù sao cũng không thể chịu chết cùng với bọn man tử được. À âu, nếu chẳng phải ta muốn dừng chân lại đây, liệu ta có đồng ý lấy ả hay không đây? Đây con mẹ nó chỉ đơn thuần là kiếm làm phu nhân, ban đầu ta không đồng ý, ca ca của nàng ta có thể mổ bụng khoét tim ăn tươi nuốt sống ta kìa, cứ chó lại hết đi. Kế đến quay đầu kiếm Ngũ Đô Đô, ta sẽ nghĩ cách để cho ca tử của nàng ta một con đường sống. Hey, cũng xem như báo đáp ân tình của bọn họ là được rồi. Quái đạo tử gian trá xảo quyệt, cười hì hì xoay người liền bỏ đi. Lúc bây giờ Dương Lăng cực kỳ thận trọng, 3600 tinh binh tuyển chọn kỹ lưỡng vẫn chưa làm hai bộ, 600 ở trước tiền vào tiến vào vùng rừng núi rậm rạp hai bên các môn lĩnh trước, còn lại 3000 người ngựa thì theo ở phía xa. Thấy ngọn lửa trên núi quay ba vòng, trong lòng Dương Lăng yên tâm, tức thì phất tay, tướng quân du kích Thôi Quý đích thân xoa lĩnh 300 tên đặc chủng binh mặc áo ngắn, giả trang sơ sài, lưng mang đơn đao, trên vai phối thêm xạ tiễn, chậm rãi yên ắng tiến vào trong các mô lĩnh. Đợi khi bọn họ xuống tới núi, người man trên núi đã bị giật tính phát tác. Tính háo rượu của người man quả thật không thể tin được, huống hồ vốn dĩ số lượng 10 chén, 1-2 chén chẳng qua là giải khát, cho nên không tên nào là thấy rượu mà không uống. Đây cũng là để giữ tính mạng của họ, nếu không man binh mà thủ động bên ngoài, Lưu Lãng ắt phải dùng thủ đoạn mà diệt trừ hết. Lúc này đỡ tốn sức lực, Lưu Lãng sai người chở hết man binh đang ngủ say ngáy khò khò kia lại quăng vào trong động, sau đấy vội vàng đi ra khỏi cửa động, đem hơn 10 cái thang di động quăng xuống núi, sau đấy lại lấy 2 cây đuốc ném xuống núi. Thôi Quý trông thấy tín hiệu, trước tiên phái hơn 10 tâm phúc tử sĩ trèo lên xem, quả nhiên không chế được cục diện. Lúc này mới phát ra tín hiệu, chỉ người mình mới biết. Thôi Quý yên tâm để cho toàn bộ binh sĩ lên núi, 300 sĩ binh lặng lẽ leo núi cắt mồ lĩnh, Lưu Lãng vội vàng lên chức tiếp đón. Thôi Quý cười hì hì cho gã uống viên thuốc an thần trước. Lưu thủ bí, hôm nay cũng nhờ ngươi lập công đầu, tránh phải thương vong quân binh. Nói ngươi biết, hôm nay lĩnh binh đến công là khâm sai Dương đại nhân, ngươi mặt mày rạng rỡ rồi đấy. Chốc nữa lấy được Ngũ Đô Đô, chỉ cần ngươi lập thêm một công nữa thôi, Dương đại nhân sẽ có thưởng. Tiểu tử ngươi tiền đồ rộng mở rồi. Hey. Lưu Lãng vừa nghe vừa mừng rỡ, vừa vàng bồi cười nói, Dương đại nhân đích thân đến sao? Ai cha, đích thân đại nhân lâm trận, đây quả thật là quý đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực mà. Lúc Thôi Quý phát tín hiệu cho người ở dưới núi, Lưu Lãng thì khiêng quần áo người man cho binh sĩ thay. Một canh giờ sau, toàn bộ quan binh đã leo lên đến các mô lĩnh. Các mô lĩnh nho nhỏ đã chật kín người, đâu đâu cũng là binh lính. A Âu và đám người man đã tỉnh lại, vừa thấy mình bị trói, lại thấy Lưu Lãng ở cùng với đám người Hán đi đi lại lại, tức thì hiểu ra mọi chuyện, không khỏi chỉ bới ầm cả lên. Lúc này Dương Lăng cũng leo lên núi, Lưu Lãng nghe nói khâm sai đã đến, sợ hắn nghe thấy tiếng chỉ bới khó nghe của người man, vội vàng kêu người bịt miệng đám người man lại. Thế nhưng vừa chặn được vài cái mồm thì Dương Lăng đã bước vào trong động. Thôi Quý và Lưu Lãng ra nghênh đón, giả vờ chẳng thèm nghe thấy tiếng chỉ bới đinh tai điếc óc kia. Cũng may thật ra Dương Lăng căn bản chẳng hiểu tiếng man. Hắn thấy Lưu Lãng trước tiên là khen ngợi một phen. Phải biết rằng việc Lưu Lãng chịu hàng không những đỡ tiêu tốn vài nghìn binh mã, dậy lửa trong núi đối với quân Minh mà nói cũng đồng dạng tạo thành khó khăn lớn nhất, rất lớn, khiến cho bước tiếp theo công đánh sau khi lên núi sẽ bị chậm lại. Mà A Hắc quyết đoán đốn cây chặt rừng, đối với việc tiếp tục công hỏa cũng tạo thành thế bất tiện rất lớn. Đồng thời tuy rằng Tống Tiểu Ái thủ giữa Cửu Ti Thành và Đô Đô Trại, thì nhưng ai biết được người man có phải còn mật đạo nào khác hay không. Nếu như Lưu Lãng kiên trì thủ Ngũ Đô Đô, Cửu Ti Thành lại phái ra viện binh, thắng bại giữa hai bên nó không chừng sẽ thất bại trong gang tấc. Người này thực sự đã lập công lao rất lớn. Lưu Lãng có được lời khen từ đích thân khâm sai đại nhân, vui mừng khôn xiết. Mọi người nghị luận một phen liền quyết định đánh Ngũ Đô Đô. Trước tiên lấy những vật dễ cháy ở trên các bộ lĩnh ra châm lửa. Quan binh từ phía giao hò làm ra vẻ giết chóc kịch liệt. Không bao lâu, Hậu Sơn phái ra do thám đuổi đến xem tình hình. Người vừa ló mặt đã bị quan binh chế phục, tức thì Lưu Lãng và mấy tên tiến lĩnh theo mười mấy quan binh ăn mặc như người man mò mẫm đến phía hậu trại. Giữa hai đỉnh núi Cáp Mâu Lĩnh và Ngũ Đô Đô có một con lương hẹp, giữa sân lương bị người đạp đến cọng cỏ sống cũng không nổi. Bên phía sân lương cũng có người man trấn thủ. Ngoài ra,

Đợi tất cả bận xong, Dương Lăng và đám đông chư tướng tụ họp lại, leo lên một dốc núi nhỏ của Đại Đô Đô, sương mù vẫn không có tan. Núi Đại Đô Đô cao chừng 4-500 trượng, mây mù len lỏi khó thấy hình dạng. Một tướng lĩnh lo lắng giơ tay thử hướng gió, hắn nói: "Đại nhân, coi cái bộ dạng này, chốc nữa e rằng lại có mưa thôi. Mưa lớn mà xuống, lũ bất ngờ ập đến, quân ta ở dưới chân núi, địch ở trên núi, nếu không nhân cơ hội dầm mưa mà đánh hạ, đối với quân ta là đại đại bất lợi. Theo mặt đứng thấy, không thể nghỉ ngơi, tất phải gắng gượng thêm, tức thì công núi mới được." Lý Trạch cũng nói: "Nếu như kéo dài chiến sự, e rằng viện quân Cửu Tiêu Thành sẽ đuổi đến thôi. Quan trọng nhất là còn có một toán ẩn bá sơn, nhất là hậu trại Đô Đô. Trước Cửu Tiêu Sơn, địa núi trùng điệp, chúng ta không phái binh vây hãm. Nơi đấy có một con đường tắt thông từ Cửu Tiêu Thành sang Đô Đô trái, cự ly khá là gần, chỉ sợ không lâu sau viện binh sẽ đến. Xem ra chúng ta cùng lắm phái ra 2.000 người, tình hình bình thường thì không sợ, nhưng nếu mưa lớn mà xuống cũng khó mà nói đây." Nhìn sắc trời, Dương Lăng cũng cảm thấy lo sợ trời mưa giàn giụa. Thời này không có bình khí tượng, ai có thể đoán được thời tiết trong vài ngày trước đó đây. Nhưng loại thời tiết này muốn công núi căn bản là không tưởng. Giờ mây mù dày đặc khắp trời, chẳng trông thấy gì cả. Người man chỉ cần ném đá thạch từ cao xuống liền có thể tổn thương người, quan binh làm sao tác chiến đây? Địa mạo xung quanh cùng với con đường tắt giữa ẩn bá sơn và Đô Đô trại đã nằm sẵn trong tâm trí của Dương Lăng rồi. Hắn nhắm mắt suy nghĩ giây lát, nói với Lý Sâm: "Chúng ta còn bao nhiêu lương thực?" Lý Sâm nói: "Đủ ăn một ngày rưỡi." Dương Lăng chắp tay bước đi hỏi: "Ở đây vị nào am hiểu thiên tướng, xem thời tiết này mưa sẽ kéo dài bao lâu được không?" Người tướng lĩnh đầu tiên đề cập đến mưa to liền chỉ tay nói: "Đại nhân, mặt tướng có am hiểu đôi chút, e rằng lại có một trận mưa to. Tuy nhiên 2 ngày trước đã có một trận mưa to rồi. Hơn nữa trận mưa này xem ra cực kỳ lớn, sẽ không mưa quá lâu. Cùng lắm là 1 ngày, cũng là thời gian dài nhất rồi." Ánh mắt của Dương Lăng lóe lên, trầm ngâm rồi nói: "Mưa lớn mà xuống, lũ đến bất ngờ. Man nhân ở phía xa tại Cửu Tiết Thành, con đường chính yếu có tống tổng binh thủ vệ. Chúng không đến được đâu, nhưng điều lo lắng duy nhất chỉ có ẩn bá sơn mà thôi. Lúc này nếu như công núi, trước tiên là thương vong khó lòng mà đếm xuể, hơn nữa thời gian công quá lâu. Giữa đường mưa to bão bùng, quân ta làm sao mà xử lý đây? E rằng lúc đó man nhân thừa cơ mà xuống núi, quân ta sẽ toàn quân tan tác. Giữa địa hình hiểm yếu thế này, một khi đại quân tan tác thì..." Hắn đột ngột dừng bước lại, lên tiếng: "Dùng binh ắt phải tùy cơ mà tất thắng, nhưng quân ta thắng lợi ở trong tầm tay. Lúc này mà mạo hiểm toàn quân tan tác thật sự là không đáng mà. Truyền lệnh tam quân tức thì giải cư chỗ cao 4 bề của Đại Đô Đô, vây kín nó lại. Vây nhưng không đánh, cứ đợi cơn mưa to qua đi. Lương thực phải tiết kiệm, vạn nhất thấy mưa liên miên thì khó lòng mà thu xếp được. Chí ít lương thực phải duy trì đến 2-3 hôm kìa." Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói: "Ẩn bá sơn ở trong núi sâu, vốn muốn lấy hạ Đô Đô trại, tiến binh Cửu Ti Sơn rồi mới đối phó với nó. Nếu nó phái viện binh tự mình nộp mạng thế thì quá tốt rồi. Lý Trạch, người soi lĩnh binh sĩ lui khỏi Đô Đô trại, lập tức đến Thuyên Thuyền Trạch. Người man ở ẩn bá trại nếu muốn viện trợ tất phải đi qua núi này." Dương Lăng gọi Lý Trạch đến, vẽ địa hình lên đất rồi lại từng tận sắp xếp một phen. Lý Trạch nhận lệnh mà đi. Sau khi Dương Lăng hạ lệnh, đại quân bắt đầu di tản khỏi chỗ cao, chiếm cứ phần lớn rừng núi cao hiểm trở xung quanh. Sau nửa ngày, mưa to tầm tã, dày đặc mịt mù. Giọt mưa vừa to vừa gắt, rơi xuống da thịt đau nhức. Nếu người đứng dưới mưa, hai mắt quả thực chẳng thấy gì cả. Thấy thiên uy như vậy, quan binh tướng lĩnh không khỏi hoảng sợ biến sắc. Nếu như buổi sáng mạo hiểm tấn công núi, trong vòng nửa ngày không đánh hạ được Đại Đô Đô, trận mưa này e rằng sẽ giúp bọn người man. Mấy 10.000 tinh binh toàn bộ đều chôn vùi tại chỗ này. Mưa đến lúc hoàng hôn thì dịu lại, nhưng theo tiếng bỏ giống, lũ hội tụ ở khắp nơi bất ngờ rít gào ở dưới chân núi. Dòng nước xiết vần đục, xen lẫn đá vụn, cây ngã ra giấy rùa, chảy về phía xa xa. Tình hình như vậy, ai cũng đừng hòng mà động thủ đánh giặc. Cũng chẳng cần lo lắng người man trên núi sẽ xuống núi đánh lén. Quân mình liên tục công núi 2-3 ngày, liền ngả đầu ra ngủ, trái lại được nghỉ ngơi một đêm thật ngon giấc. Quân của Lý Trạch vừa rời khỏi núi, cơn mưa vừa hay ập đến. Thấy cảnh tượng này, Lý Trạch không khỏi thầm tán thưởng Dương Lăng thần cơ diệu toán. Đối với việc người man ở ẩn bá sơn có đuổi đến chi viện hay không, hắn cũng không dám chắc. Nhưng nếu man tử thật sự có đến phục kích tiêu diệt nhánh quân này, một là có thể giảm thiểu mối nguy cơ của Đô Đô trại, hơn nữa quân sinh lực bị diệt,

Quan binh ba mặt nghiêm trận, chờ đợi. Yên lặng, ngẩng cổ, nhìn mây đen bao trùm lấy Đại Đô Đô. Một mặt quan binh phóng hỏa, lại không ngừng khống chế thế lửa, ủ khói. Không có tiếng giết chóc, không có đau thương trên mặt trận. Dương Lăng cùng mười mấy tướng lĩnh lớn nhỏ ngồi trước lều xoáy, nhìn cảnh tượng chiến trận kỳ dị này. Thuyền Thiền Đô thấy nước đã hạ xuống chậm rãi. Phía rừng đối diện xuất hiện bóng dáng người man, mười mấy man binh đang đứng bên bờ quan sát mặt trận. Sau đấy lội nước qua sông, lại vào rừng do thám một phen, sau đấy vẫy gọi phía bờ bên kia. Tức thì man binh như rừng rậm xuất hiện, cầm trúc thương, trường đao và tranh nhau xông qua. Ước chừng hơn 300 tên man binh vừa qua sông, một hồi trống trận vang lên, binh lính Lý Trạch hò hét xông ra từ trong rừng rậm, cua đao thương đón man binh. Tức thì bọn man binh bị chém ngã một mảng. Đây chẳng phải do võ lực của quân Minh mạnh hơn người man, mà là do khi nước lũ bạo phát thì nước sông lạnh giá vô cùng. Nước trông không sâu, mặt sông cũng không rộng, thế nhưng giống như sự so sánh của Yên Cao Tài, nhìn không chút huynh nguy hiểm, kỳ thực còn đáng sợ hơn cả liệt hỏa. Cho dù là đại hán cường tráng nhất, đứng một phút trong nước, hai chân cũng tê liệt hết cảm giác. Nếu không có người nâng đỡ, đừng hòng mà ra khỏi sông. Đêm qua Lý Trạch vốn muốn chơi trò nước dìm thất quân, thiết lập cạm bẫy trên sông, thế nhưng lúc đấy thấy nước quá xiết, y dẫn một số binh sĩ đi thượng du muốn ngăn nước, đá lớn ném xuống nước cũng bị cuốn trôi. Có vài tên lính đứng ngay bên vùng nước cạn một lúc cũng bị đông cứng ngắt, không động đậy được. May mà phát hiện sớm, vội kêu người kéo dậy. Lý Trạch lúc này mới phát hiện dòng nước lạnh buốt vô cùng. Một tướng lĩnh khôn khéo chính là phải giỏi về mọi mặt, về phát hiện, đồng thời lợi dụng tất cả lợi thế của mọi thứ. Lý Trạch phát hiện ngăn dòng sông không khả thi, nhưng nước chảy cực lạnh, người vừa bước ra từ trong nước hai chân sẽ bị tê liệt, nửa ngày trời chẳng thể động đậy. Đây cũng là lợi thế. Thế là vội vàng quay về bày mưu tính kế lại một phen, không ngờ hôm nay quả nhiên công hiệu. Đám quân man vừa qua sông thiếu hụt về chiến lực, man tử trong nước còn chưa phát hiện ra mấu chốt vấn đề, liều mạng nhảy xuống nước qua sông viện trợ. Những man tử lội sông đã vượt qua 700 người, trên dòng chảy đứng đầy những người vội vàng cất bước qua sông. Những man binh xông lên cạn chiến đấu với đám quân binh lợi thế hơn về số lượng, thể lực nên lâm vào thế suy yếu, ngã đổ. Trong rừng, nơi thượng du lại tạo ra một nhánh quân, chỉ là ở phía xa dùng cung tên bắn xuống nước, nước chảy kịch liệt, chạy ra máu tươi và xác người ngã xuống, tức thì bị cuốn trôi. Mắt thấy thế trận bất lợi, man binh muốn rời nước, lui về bờ bên kia cũng không có đường lui. Bên cạnh man tướng ở bờ bên kia chỉ còn lại 300 người hơn. Thấy cảnh tượng này, gã hiển nhiên nên quyết đoán dẫn người thoái lui, lui về ẩn Bá Sơn. Nhưng đám lính qua sông lại là toàn bộ chủ lực rồi, nếu mất đi đám sĩ binh này, cho dù quay về sân trại thì đã sao đây. Nhưng tình hình hiện tại, đem 300 mạng người hơn này đẩy lên chiến đấu cũng bất quá là lộp mạng, chịu chết mà thôi. Man tướng tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng giống lên tuyệt vọng, chuẩn bị từ bỏ sĩ binh đã qua sông quay về sân trại, sau đấy toàn trại đầu về Cửu Tư Thành tự bảo toàn. Đáng tiếc gã giác ngộ quá muộn, chiến sự vừa nổ ra, một nhánh quân binh 2.000 người đã vòng qua thượng du, chặn đường lui của bọn họ. Thuyền độ trở thành nơi chôn thân của 1.147 chiến sĩ ẩn Bá Sơn, thân vùi hiểm địa, tứ cố vô thân, toàn bộ bị chôn tại độ khẩu xưa. Man nhân Đô Đô trại xưa nay chưa từng thấy qua nhánh quân viện trợ mà man tử trên núi ẩn Bá Sơn cho đến khi đầu hàng mới biết được nhánh quân do mình phái đi đã toàn quân bị diệt. Lý Trạch vốn không phải người liều lĩnh, khinh địch, y cũng biết dựa vào vài nghìn người của bản thân. Nếu như xâm nhập vào rừng sâu, một nhánh quân man tầm vài trăm người liền có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Thông thường, một nhánh quân đội thường có người ngựa cắt đuôi. Nếu như bọn họ còn có nhánh quân thứ hai, rất có thể sẽ vòng qua từ đường hạ lưu qua sông, vòng qua quân đội của Lý Trạch rồi trực tiếp đánh vào Đô Đô trại hoặc tiêu diệt họ từ phía sau. Cho nên một khi viện binh của man nhân bị diệt trừ, Lý Trạch tức thì lãnh binh lui thủ Quan Âm Nham, phòng bị dựa vào địa thế hiểm yếu, tránh quân man lại tái chiến xuất hiện. Mà lúc này ở trên núi Đại Đô Đô đã bắt đầu thu dọn chiến trường, A Hắc đã tự vẫn, đám người A Ngõa, A Quế thì bị bắt sống. Những man nhân còn sống thì giơ cao hai tay để quân binh áp giải xuống núi, người nào người nấy đều trở thành hắc nhân, đen như cục than. Đại trại trên đỉnh núi đã chìm vào hỏa liệt hừng hực, vùng đất căn cứ to lớn nhất, cổ xưa nhất của người man từ nay đã trở thành một mảnh gạch ngói vụn vãi. Dương Lăng cùng với các tướng lĩnh đứng trên đỉnh núi, nhìn đoàn người ngựa nối nhau không dứt di chuyển bên rìa núi, sau đấy không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về Cửu Tư Thành với đồi núi sâu thẳm, sương mù đang ngăn cách.